Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương này tên gọi vô đề. Có câu ca từ hát rất tốt. Xác nhận xem qua thần. Là không muốn ngủ phi phi. Xác nhận xem qua thần. Ta gặp phải đối với người. Cổ Huyền cảm thấy, chỉ là nhìn Cuba một chút, hắn đã cảm thấy hắn gặp đối với người. Mặc dù hắn không muốn ngủ hắn, nhưng hắn cũng không định cứ như vậy buông tha hắn. Dù sao hắn là một cái sinh lương nhà giàu A, cho đến trước mắt gần với Cổ Thiên sinh lương nhà giàu A. Cho nên, ba, vừa quay đầu lại, Cổ Huyền lại một cái tát lắc tại Cổ Thiên trên mặt. Cổ Thiên, hét, ta mẹ nó lần này cái gì cũng không làm A. Ngươi chừng người khác một chút, quay đầu liền vung ta một bàn tay. Cái này mẹ hắn đúng sao? Đến từ Cổ Thiên hoàn khố giá trị cộng 69. Đến từ Cuba hoàn khố giá trị cộng 41. Đến từ thơ cổ hoàn khố giá trị cộng 17. Đến từ lần nữa thu hoạch một sóng lớn tâm tình tiêu cực về sau. Cổ Huyền nhìn về phía Cổ Thiên ánh mắt càng thêm lửa nóng. Cái kia lửa nóng ánh mắt để Cổ Thiên vô ý thức hoa cúc siết chặt. Đều quên vì chính mình nằm cạnh cái tát thứ ba đi chất vấn. Cũng may, làm thời đại mới hoàn khố, Cổ Huyền vẫn là rất hiểu nhân tính hóa. Không đợi Cổ Thiên chất vấn, Cổ Huyền lại một cái tát quất vào Cổ Thiên trên mặt. Ngươi vì cái gì không chụp mũ? Cổ Thiên, giờ khắc này, Cổ Thiên thật là vô cùng phẫn nộ. Mới vừa cùng cái kia thanh âm thần bí ký kết khế ước, sắp có thể vừa bay trùng thiên. Hiện tại Cổ Thiên đang đứng ở một cái ẩn núp kỳ. Hắn không hề giống bại lộ mình quá mức. Chỉ là coi như lại thế nào khắc chế mình. Hắn vậy chịu không được Cổ Huyền như thế không dứt khi dễ. Gây chuyện quất miệng hắn tử thì cũng thôi đi. Đáng giận nhất là hắn mẹ nó lại còn dùng cùng một cái lý do rút hắn hai lần. Người đã cảm thấy ta Cổ Thiên dễ khi dễ đến ngươi quất miệng ta tử ngay cả lý do đều không cần biên. Trình độ sao? Ngay tại Cổ Thiên cả người bị lửa giận kích thích bộc phát biên giới thời điểm. Đối diện Cổ Huyền tựa hồ vậy nhìn ra Cổ Thiên sắp nổi giận bộ dáng. Dù sao, đối phương cái kia một mặt dữ tợn, đều nhanh hận không thể hé miệng cắn người. Vô ý thức, Cổ Huyền rút lui một bước. Người người có phải hay không muốn cắn ta? Ta cho người biết, ta thế nhưng là bàn thị nhất tộc thiếu chủ. Ngươi dám vô duyên vô cớ cắn ta ngươi sẽ bị đánh. Cổ Thiên, nghe câu nói này, Cổ Huyền cả người cũng không tốt. Ta mẹ nó không cắn ngươi ngươi không phải cũng đánh ta. Cổ Huyền nghe xong, cảm thấy Cổ Thiên nói còn rất có đạo lý. Một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng nha. Nói xong, Cổ Huyền thuận thế tiến lên một bước. Lại một cái tát quất vào Cổ Thiên trên mặt. Ngươi, không đợi Cổ Thiên một câu nói xong. Cổ Huyền vượt lên trước nổi lên. Ngươi vì cái gì không chụp mũ? Cổ Thiên, đám người, hoàn khố giá trị cộng 89, cộng 33, cộng 27, cộng 19, lý do này. Ngươi mẹ nó đều đã đánh ta ba lần. Cổ Huyền ngoài ý muốn nhìn Cổ Thiên một chút. À, có đúng không? Mắt thấy lấy nổi giận Cổ Thiên liền muốn đối tự mình động thủ. Cổ Huyền trên mặt một sợ, cổ co rụt lại vô ý thức liền, ba. Một bàn tay phiến tại Cổ Thiên trên mặt đồng thời. Cổ Huyền cả người lách mình lui về sau 4-5 bước. Ngẩng đầu, nhìn xem kinh ngạc đứng ở nơi đó Cổ Thiên. Cổ Huyền một bộ người bị hại tư thế nhịn không được hướng về phía Cổ Thiên hô. Người người vì cái gì không tránh? Cổ Thiên, nhìn xem Cổ Huyền ác nhân cáo trạng trước tư thế. Cổ Thiên cả người đều mê. Cái này mẹ nó đây là ta không tránh sự tình sao? Ngươi làm sao lại không nói ngươi tại sao phải quất đâu? Có ngươi như thế ác nhân cáo trạng trước sao? Giờ khắc này, Cổ Thiên cảm thấy mình cảm xúc đều không ăn khớp. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 999. Ai? Hệ thống đại thần, cái này nhắc nhở có phải hay không loạn nhập thứ gì? Nguyên bản một cái là hoàn khố giá trị nhập chướng nhắc nhở. Kết quả đột nhiên loạn nhập tiến tới một cái tâm tình tiêu cực. Cổ Huyền một cái liền tóm lấy trọng điểm. Ân, không cần để ý. Vừa mới câu kia nhắc nhở là chạy sai studio. Tô Lạc qua loa trở về Cổ Huyền một câu. Cổ Huyền nhìn xem Cổ Thiên, trong mắt lóe lên ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn nhưng không cảm thấy nhà mình như vậy nghiêu bức hệ thống hội vô duyên vô cớ nhắc nhở phạm sai lầm. Cho nên hội xuất hiện câu này chạy sai studio nhắc nhở. Tuyệt đối là có ý riêng. Mà lại nhìn Cổ Thiên, rõ ràng vừa mới còn một mặt phẫn nộ, giống như lúc nào cũng có thể muốn cùng mình liều mạng giống như. Lại sau đó một khắc đột nhiên khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn mình một chút về sau, quay người hướng về tướng phương hướng ngược đi đến. Cổ Huyền khóe miệng liền không nhịn được câu lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Quả nhiên có chỗ cầm. Cố Hữu lo lắng sao? Trong lòng một loại nào đó suy đoán tựa hồ đạt được bên cạnh mặt chứng thực. Cổ Huyền thật sâu nhìn thoáng qua Cổ Thiên rời đi bóng lưng, quay đầu, một mặt ngả ngớn lấy xâm lược ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hoàn khố giá trị cộng 22, cộng 23, cộng 31, cộng 44, hài lòng gật gật đầu. Cổ Huyền đồng dạng quay người, hướng về tổ hướng từ đường đi đến. Hào lông dê chuyện này, cũng không thể chỉ vào một con dê đi hao. Bằng không cái kia dê sớm tối sẽ bị mình cho hao chọc. Hoàn khố giá trị muốn lừa, nhưng việc cấp bách, vẫn là chi kia dây nhiệm vụ càng quan trọng. Nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp liền là 9999 hoàn khố giá trị A. Phần thưởng này mình quất Cổ Thiên cả ngày bàn tay cũng làm không đến A. Huống chi, còn có một lần ngẫu nhiên ngạch, là chỉ định rút thưởng ban thưởng đâu A. Mặc dù không đáng tin cậy hệ thống tấm màn đen trùng điệp, nhưng rút thưởng đi ra đồ vật, lại thế nào cũng không trở thành quá kém A. Trong lòng các loại suy nghĩ chớp động lên, Cổ Huyền đi tới tổ từ đường cửa chính. Tổ từ đường, tại toàn bộ bàn thị nhất tộc mặc dù có chí cao vô thượng địa vị, nhưng càng nhiều lại chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa. Từ đường bên ngoài cũng không có trùng điệp hộ vệ, toàn bộ từ đường chỉ có một cái duy nhất người quản lý. Nói là người quản lý, kỳ thật liền là một cái trông coi từ đường, phụ trách quét sạch tổ tông linh vị bên trên bụi đất, thanh lý chung quanh từ đường lá rụng việc vặt. Đứng tại từ đường trước cửa, Cổ Huyền vừa mới chuẩn bị đưa tay gõ cửa, một tiếng cọt kẹt, từ đường đại môn từ bên trong trực tiếp mở ra. Cửa vừa mở ra, từ đó đi ra một cái cầm điều cây chổi áo bào xám lão nhân. Lão nhân nhìn thấy đứng ở trước cửa Cổ Huyền, trên mặt vậy là hơi sững sờ. Huyền thiếu gia, ngài có mấy ngày nay không có tổ từ đường? Sững sờ qua đi, lão nhân đối Cổ Huyền lộ ra ôn hòa ý cười, cười lên tiếng chào. Cổ Huyền gật gật đầu, cùng lão nhân hàn huyên vài câu, ngắn ngủi trao đổi qua về sau, lão nhân cầm điều cây chổi rời đi, đi quét sạch chung quanh lá rụng bụi đất. Cổ Huyền nhấc chân bước vào tổ từ đường đại môn. Tại hắn bước vào tổ từ đường đại môn sau một khắc, một tiếng cọt kẹt, tổ từ đường đại môn tự hành quan bế. Sau một khắc, Cổ Huyền vang lên bên tai cái kia hắn đã ngừng dòng dã 10 năm thanh âm. Tiểu gia hòa, nghĩ kỹ chưa có? Muốn hay không kế thừa bàn cổ thị cái này mang theo vô thượng danh hiệu vinh dự? Nghe cái kia trong thanh âm mê hoặc cùng ý uy hiếp, Cổ Huyền nhịn không được suy cười. Lão gia hỏa, nguyện ý tiếp nhận bàn cổ thị cái danh xưng này như thế nào? Không nguyện ý tiếp nhận ngươi lại muốn thế nào? Nghe được Cổ Huyền như vậy trả lời, thanh âm kia vậy hơi hơi dừng lại trong nháy mắt. Tựa hồ không nghĩ tới lần này Cổ Huyền không chỉ là kiên cường, vậy mà biểu hiện tra tấn phách lối. Tiểu gia hòa, ngươi bây giờ đã 15 tuổi. Tiếp qua một năm, liền là linh căn tư chất định hình thời gian. Tin tưởng ngươi hẳn là cũng đã đoán được. Ngươi tư chất sở dĩ hội hàng năm càng ngày càng kém, cũng không phải là ngươi cá nhân nguyên nhân. Đến giờ khắc này, cái kia trong thanh âm đã không che giấu nữa mình ý uy hiếp. Chỉ là, đối với cái kia đạo thanh âm thần bí uy hiếp, Cổ Huyền lại giống như là không có chút nào để ở trong lòng. Tựa hồ, đối với mình tư chất bị phong ấn, vậy không có nửa điểm quan tâm bình thường. Thật giống như, bị phong ấn tư chất không phải hắn Cổ Huyền, mà là Cổ Thiên như thế. Cho nên, ngươi là ý nói, không tiếp thụ ngươi nói cái này bàn cổ thị danh hiệu vinh dự, ngươi liền không sẽ cho ta khôi phục tư chất. Gặp Cổ Huyền lĩnh ngộ mình ý tứ, trong lời nói nhưng vẫn là phách lối như vậy, thanh âm kia vậy không còn che che lấp lấp. Đúng vậy, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, thanh âm kia lại thêm vào một câu, với lại nếu như còn không tiếp thụ lời nói, ta không thể bảo đảm ngươi tư chất hội sẽ không lại lần xuất hiện rút lui tình huống. Câu nói này, uy hiếp ý vị liền đã rất rõ ràng. Rõ ràng đến, để Cổ Huyền nhịn không được nhíu mày. Hắn cảm thấy lúc trước hắn suy đoán khả năng có sai lệch. Ngươi đã ẩn thân tại ta Bàn thị nhất tộc tổ tư đường bên trong. Nghĩ đến ngươi hẳn là ta Bàn thị nhất tộc một vị nào đó tiên tổ a. Mặc dù không muốn tiếp nhận như lời ngươi nói bàn cổ thị xưng hào, nhưng ta thế nhưng là bàn thị nhất tộc từ trước tới nay cái thứ nhất người đàn bà chữa sinh liền. Trực tiếp có bát giai trung đẳng linh căn thiên tài. Cũng bởi vì không tiếp thụ ngươi an bài, ngươi liền muốn đem gia tộc duy nhất hy vọng sinh sinh bóp chết. Nghe Cổ Huyền lời nói, thanh âm kia một trận trầm mặc qua đi, liền là một tiếng suy cười. A ha ha ha ha ha, Bàn thị nhất tộc tiên tổ, ha ha ha, ai nói cho ngươi, ẩn thân tại Bàn thị nhất tộc tổ từ đường, liền nhất định là ngươi Bàn thị nhất tộc tiên tổ. Cổ Huyền nhíu mày có chút buông lỏng, a, cho nên ngươi cũng không phải là ta Bàn thị nhất tộc tiên tổ. Hừ, lão phu không chỉ có không phải ngươi Bàn thị nhất tộc tiên tổ, càng là ngươi Bàn thị nhất tộc cừu nhân. Năm đó nếu không phải thanh âm thần bí lời nói cũng chưa có nói hết, liền sinh sinh bị Cổ Huyền đánh gãy. Ân, có thể, còn lại cũng không cần nói. Chỉ cần biết ngươi cũng không phải là ta Bàn thị nhất tộc tiên tổ liền có thể không được. Về phần ngươi cùng ta Bàn thị nhất tộc ở giữa có như thế nào ân ân oán oán, được làm vua thua làm giặc, đều bị phong ấn ở nơi này. Đối với ngươi cố sự ta cũng không có hứng thú gì biết. Nói xong, Cổ Huyền tay vừa lộn, móc ra cái kia trương kim sắc quyển trục, không đợi cái kia thanh âm thần bí kịp phản ứng. Hai tay vừa dùng lực, xẹt xẹt một tiếng, đem quyển trục xé thành hai nửa, đưa tay hướng về phía trước ném một cái. Kim sắc quyển trục rơi xuống tổ từ đường mặt đất, thần thuật không gì kiêng kỵ, thanh trừ hết thảy mặt trái trạng thái cùng cấm chế phong ấn. Thanh âm kia tại Cổ Huyền mà nói vậy là mặt trái tồn tại. Tự nhiên vậy tại bị thanh trừ phạm vi bên trong. Sau một khắc, cả tòa tổ từ đường tách ra trùng thiên quang mang. Ầm ầm, quang mang bên trong, cả tòa tổ từ đường phát sinh đổ sụp. Thoáng qua hóa thành một vùng phế tích. Cổ Huyền, hệ thống ngươi thô đến. Ngươi nói cho ta biết quyển trục này có thể thanh trừ hết thảy mặt trái trạng thái. Ngươi vậy nói cho ta biết quyển trục này có thể giết chết tên kia. Thế nhưng là ngươi mẹ nó không có nói cho ta biết quyển trục này còn có thể phá nhà a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.